Hậu truyện quyển 1 mang tên Tuyệt sử Phùng Sinh. Chương thứ 73. Máy xúc đất hiệu nào tốt hơn? Người dịch: Hòa Dược Phi Phi. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Tôn Mập nhìn Lưu Bố Chân cười tủm tỉm. Giờ vẫn chưa phải lúc, ông Lưu, giờ tôi mà thả ông ra, ông nhân lúc mấy người chúng tôi không chú ý khởi động trận pháp, chú pháp ẩn nào đó, vậy thì có thể tiết kiệm được 2.400 ký vàng ấy rồi. Không phải tôi nói chứ, ông Lưu, ông nghĩ tôi có dám mạo hiểm vậy không? Lưu Bố Trần chớp chớp mắt nhìn Tôn Mập, vẫn có vẻ chưa cam tâm. Vậy thì ít nhất cùng cất khẩu súng sau lưng tôi đi chứ. Nếu anh ta cướp cỏ thì các anh cũng chẳng lấy được phân vàng nào đâu. Câu này khiến Tôn Mập sực tỉnh. Cậu ta cười hề hề, nói với Tây Môn Liên ở phía sau Lưu Bố Chân. Đại quan nhân, rời họng súng thấp xuống, nhắm vào mông ấy. Vẫn như vừa rồi, ông ta mà dục dịch, anh lập tức nổ súng. Trước khi vàng đến tay, chúng ta phải chú ý giữ mạng cho ông ta. Nói rồi, Tôn Mập cũng không thèm bận tâm đến Lưu Bố Chân. Đang định trả treo, nói với Vương Tiêu Nhiên, hay còn bấm tay tính toán. Lát nữa rồi tính tiếp đi, không thiếu phần của anh đâu mà lo. Đoạn, cục phó Tôn dừng lại, hất cằm về phía cánh cửa đối diện, hỏi Vương Tiêu Nhiên. Tình hình trong đó thế nào? Không có nguy hiểm thật sao? Không phải tôi nói chứ, chuyện này phải xử lý cho kỹ, đừng để chưa lấy được vàng mà đã táng mạng ở đây rồi. Lúc này, Vương Tiêu Nhiên mới hồi thần, ngước lên nói với Tôn Mập. À, đã kiểm tra kỹ hai bên trong đó rồi, không phát hiện mấy thứ như trận pháp, nhưng bên đó còn có một cửa hang dẫn trách xuống dưới. Không biết trong đó có gì nữa. Tôn Mập gật gù, quay sang hỏi Lưu Bố Chân. Ông Lưu, ông nghĩ kỹ lại xem, chú pháp đầu tiên ông đặt ở đâu? Nếu người của tôi vì thế mà xảy ra chuyện, tôi cũng chẳng thiết tha mấy ngàn ký vàng đó nữa. Nói đến câu cuối cùng, Tôn Mập chợt mỉm cười, nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ u ám. Lưu Bố Chân bất giác rùng mình. Ông ta đã sống bao nhiêu năm, lần đầu tiên mới gặp được người, chỉ cần cười thôi, đã khiến mình lạnh thấu như vậy. Lưu Bố Trần lấy lại bình tĩnh, đáp lời Tôn Mập. À, cứ yên tâm, đi vào đó. Nhưng lúc đến gần lô cốt ngầm, các anh phải cẩn thận hơn. Tôi đã hạ một chú pháp tâm cốt. Qua khỏi đó, đi vào trong, sẽ có thể gặp những người kia. Đừng đừng động vào họ, trên người bọn họ đều bị tôi hạ chú quỷ oán. Chỉ có hai cái này thôi, không còn gì khác nữa. Tôn Mập vẫn chưa tin tưởng lắm, dò hỏi Lưu Bố Chân. Ông Lưu, ông nghĩ kỹ lại xem, trước đó còn hạ chú pháp gì nữa không? Có khi nào lâu quá rồi, bản thân ông cũng quên mất. Không thể nào, Lưu Bố Chân lắc đầu, nói chắc nịch. Bản thân tôi đi con đường này cũng phải hết sức cẩn thận. Nếu chính tôi còn quên chú pháp, vậy thì kẻ lãnh đủ đầu tiên sẽ là tôi đấy. Nghe Lưu Bố Chân nói vậy, cũng không giống như đang cố tình giấu giếm. Tôn Mập bật cười, bảo Lưu Bố Chân. Ông nhớ thì tốt rồi, dù sao lát nữa ông cũng đi đầu tiên. Bàn xong việc chính, giờ ta nói chút chuyện riêng nha. Ông Lưu, bao nhiêu vàng như vậy, ông không giấu dưới gầm giường nhà mình đấy chứ? Lưu Bố Chân nghe ra ẩn ý trong lời Tôn Mập, ông ta đắn đo giây lát, rồi vẫn đáp. Dù là giấu người hay giấu của, cũng chẳng nơi nào lý tưởng bằng ở đây. Tôi cất vàng trong lô cốt dưới đất đó, có điều nơi ấy cùng khá đặc biệt, phải tìm ra cơ quan thì mới vào được. Tôn Mập nheo mắt lắng nghe Lưu Bố Chân. Cậu ta nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo mọi người bên cạnh duy trì đội hình vừa rồi, tiếp tục đi, Không phải tôi nói chứ, thấy chỗ nào không ổn thì bắt ông Lưu quay lại đi thêm một lần nữa. Chúng ta không ngại phiền, cùng lắm thì nhọc công ông Lưu tới lui mà thôi. Lục bắt đầu lên đường, anh Mạc ghé lại gần Tôn Mập hỏi nhỏ: Đại Thánh, cậu cẩn thận hơi quá rồi đấy. Lưu bố chân này đã nằm trong tay chúng ta rồi, còn Dương Kiều đích thân trông chừng, cậu còn sợ ông ta mọc cánh bay lên trời sao? Không ngờ Tôn Mập lại nhíu mày lắc đầu: Anh Mạc, không phải tôi nói chứ, từ khi tôi bước vào căn nhà này, lòng luôn thấp thỏm không yên, bề mặt phải cứ giật liên hồi, không phải điểm gì tốt đâu. Trước đây cứ mỗi lần tôi gặp tình trạng này gần như đều có chuyện lớn chẳng lành, nhưng do tác dụng của thuật kinh tâm, tôi cũng không chắc chắn có phải cảm giác ấy hay không nữa. Nói đến đây, Tôn Mập ngừng lại, liếc nhìn Lưu Bố Chân rồi tiếp: Đi tới đi, có lẽ chỉ là do thuật kinh tâm khiến tôi bị ảo giác, cẩn thận chút vẫn hơn. Rồi không để ý đến anh Mạc nữa, Tôn Bẩm bước nhanh tới vài bước theo sát sau lưng Lưu Bố Chân vào không gian trước đây là kho vàng, liền trông thấy góc bên phải có một cái hang lớn, cửa hang cao hơn một người, nếu là Diêu Minh đi vào đây thì sẽ hơi phí sức, còn người bình thường dù kiễng chân lên cũng có thể đi lại rất thoải mái. Diêu Minh là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, đa giải nghệ nổi tiếng ở Trung Quốc. Anh là một trong những cầu thủ có chiều cao cao nhất từng chơi cho NBA, cao 2,29 mét. Vào trong cửa hang là một lối đi dốc xuống, đi được 5-6 phút, Liêu Bố Chân chợt dừng chân. Nhìn mặt đất phía trước, tôi đã hạ chú pháp tâm cốt ở khu vực đó, chỉ được đi 6 bước, đi sai bước nào thì tất cả chúng ta về nơi xa luôn đấy. Nói rồi Liêu Bố Chân dừng bước, mọi người cũng đồng loạt dừng lại, mắt chăm chú nhìn vào mặt đất đen ngòm trước mặt. Người phòng 5 rời khỏi đội ngũ, cẩn trọng đi về phía Liêu Bố Chân đang nhìn. Qua khoảng 2-3 phút sau, một mình Vương Tiêu Niên quay lại. Anh ta liếc Liêu Bố Chân rồi báo cáo với Tôn Mập: 20 mét phía trước đúng là có dấu hiệu của chú pháp tâm cốt, nhưng ông ta đã lấp kín đường rồi. Với năng lực của chúng tôi, muốn giải trừ chú pháp này phải mất 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng cơ à? Tôn Mập cau mày: Đốt nhang phun máu thôi mà, không phải tôi nói chứ, sao lại cần đến 2 tiếng? Vương Tiểu Niên bất đắc dĩ nhìn Tôn Mập: Các loại chú pháp, trận pháp khác nhau đều có cách giải trừ khác nhau. Chú pháp càng đặc biệt, độ khó càng tăng cao. Lục Trường có một chú lớn trên Kỳ Liên Sơn, trưởng phòng khâu của chúng tôi phải cắm rễ ở đó 3 tháng mới giải trừ được. Đến giờ vẫn còn 3 chú lớn chúng tôi mãi không giải xong, chỉ có thể niêm phong cho bộ đội vào canh chừng, xem như cấm khu quân sự, người không phận sự miễn vào. Tôn Bẩm mới nghe chuyện này lần đầu, cậu ta chớp mắt ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi Vương Tiêu Niên: Mai không giải được, cả trưởng phòng Ngô cũng không làm được sao? Vương Tiêu Niên đáp: Lúc đầu có đến 9 chú lớn, sau đó trưởng phòng Ngô đã giải được 6 cái, nhưng dù có là anh ấy đích thân ra tay cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới giải được 1 chú lớn. Lần giải chú cuối cùng trong cục xảy ra chuyện khẩn cấp, chính vì trưởng phòng Ngô bận giải cứu không về kịp, các trưởng phòng khác cùng và điều tra viên đã phải trả một cái giá rất lớn mới giải quyết được sự việc. Sau cùng cục trưởng Cao hoàn toàn từ bỏ ý định giải những chú lớn còn lại. Để tôi đi một chuyến vậy, các anh nhìn kỹ rồi đi theo là được. Lúc này Liêu Bố Chân đề nghị: Chỉ có 6 bước, các anh cẩn thận chút thì sẽ không sao cả. Chuyện này ông không cần lo. Tôi mập nhìn Lưu Bố Chân như cười như không. Ông đoán xem tôi có để một mình ông qua đó không? Ông Lưu, ông phải không phải tôi nói chứ, chúng ta tiếp xúc với nhau cũng được mấy tiếng rồi, sao ông vẫn chẳng hiểu tôi gì thế nhỉ? Nói xong, tôi mập liền quay sang hạ lệnh cho Vương Tiêu Nhiên. 2 giờ không được, cho các anh 1 giờ. Giải được thì giải, không giải được thì chúng ta rút quân. Rút quân? Vương Tiêu Nhiên ngơ ngác lặp lại. Vừa biết sắp có mấy trăm ký vàng vào quỹ, giờ quay về chẳng phải mất trắng sao? Anh ta lắp bắp. Không đi nữa sao? Không cứu con tin trong đó nữa hả? Vậy còn vàng? Tôn Mập hừ một tiếng, lại nói. Ai bảo không đi nữa, đổi cách khác mà thôi. Chúng ta rút quân lên trên, tính toán vị trí, rồi đào hầm, tránh khỏi những chỗ bày chú pháp ở đây là được. Với công nghệ bây giờ, 2-3 cái máy xúc đất đào nửa ngày là xong. Được rồi, các anh bắt đầu thử giải chú đi. Một tiếng tính từ bây giờ. Vương Tiêu Nhiên nghe vậy, vội vàng quay lại vị trí cách đó hơn 20 mét, nói với các điều tra viên phòng 5. Cục phó tôn cho 1 giờ, được hay không, cùng thử xem sao. Thế mấy người Vương Tiêu Nhiên ngồi hì hục dưới đất, mặt mày căng thẳng. Tôn Mập cười tủm tỉm với Lưu Bố Chân. Ông cùng nghe rồi đấy, dù không đi bằng đường này, Tô Vân có cách vào trong đó được. Tiện thể hỏi ông một câu. Ông Lưu, máy xúc đất hiệu nào tiên tiến hơn? Không cần rong dài làm gì, tôi hiểu ý của anh rồi. Lưu Bố Chân thở dài. Đợi tôi qua đó, chú pháp này là do tôi bày, tôi giải giúp các anh, không đến 10 phút nữa là. Đúng vậy, chú pháp là do ông bày, để ông giải là chắc ăn nhất. Tôi mập hớn hở nói với Lưu Bố Chân. Sao ông không nói sớm? Hại chúng tôi tốn công nửa ngày. Anh Dương, phiền anh và đại quan nhân đợi cho ông Lưu qua đó một chuyến nha. Mấy ngàn ký vàng đã ở ngay trước mắt. Lúc này, ai lại còn muốn quay trở lên cho thêm rắc rối? Dương Kiều và Tây Môn Liên giải Lưu Bố Chân đến chỗ của đám Vương Tiêu Niên. Lưu Bố Chân chỉ vào một ụ đất nhỏ bình thường dưới đất. Mắt chú ở đó, chú pháp dùng kết sinh linh, do 99 hồn phách đồng tử. Nói đến đây, ông ta chợt nhận ra mình đã lỡ lời rồi, lập tức quay lại phân bua với Tôn Mập. Chuyện hồn phách không liên quan đến tôi, anh đừng quy trách nhiệm cho tôi nha. Đông như Lưu Bố Chân dự đoán, đám Vương Tiêu Niên loay hoay gần 10 phút mới khơi thông được lối đi này. Trước ngực ai nấy đều ôm mấy bình sứ nhỏ. Bọn họ gom những bình sứ này lại, cẩn thận bỏ vào ba lô của một điều tra viên trong đội. Ban nãy lúc bọn họ giải chú pháp, Tôn Mầm không có hứng thú xem, bèn quay đi tìm Hùng Vạn Nghị. Hai người thì thầm nhỏ to một hồi. Đột nhiên Hùng Vạn Nghị phì cười. Cùng may lúc này, người ngoài hai người họ ra, những người còn lại đều dõi mắt về phía đám người Vương Tiêu Niên. Thần kinh mọi người đều căng thẳng, không ai chú ý đến tiếng cười của Hùng Gấu Bông. Hùng Vạn Nghị hấp hai mắt, thấp giọng thì thầm với cục phó tôn bên cạnh. Tôn Mập, cậu thất đức thế. Tôn Mập khinh khỉnh liếc anh ta. Biết thất đức là thế nào không? Trừ hết phần của anh, mình tôi chiếm 2 phần, thế mới gọi là thất đức. Hùng Gấu Bông à? Hay để tôi thất đức cho anh xem nha. Hùng Vạn Nghị nghe thế liền cuống lên. Tôn Mập nổi tiếng là hành sự bất thường, ai biết được cái tên béo này có dám trừ phần của anh ta thật không? Mấy trăm ký vàng đấy, có được chừng ấy vàng thì đúng là sống thoải mái cả đời. Hồng Văn Nghị hiếm khi chịu giả lả với Tôn Mập. Là tôi thất đức, người thất đức là tôi, thế đã được chưa nào? Cục phó Tôn, cậu đừng chấp nhặt tôi mà. Sau lúc hai người nói chuyện riêng, công việc bên phía Vương Tiêu Niên đã kết thúc. Tôn Mập bước tới hỏi Vương Tiêu Niên đang chùm vải đỏ cho bình sứ trong ba lô. Không phải tôi nói chứ, anh mang theo nhiều bình sứ như thế, đừng cái gì đây. Lúc này Vương Tiêu Niên đã làm gần xong, anh ta khéo khóa ba lô, ngoái lại trả lời Tôn Mập. Bình đựng những sinh linh trong mắt chú bây giờ chưa kịp siêu độ, cũng không thể để những hồn phách đó lại ấy được, chỉ đành mang chúng đi, đợi trưởng phòng Âu Dương tìm một ngày tốt siêu độ cho chúng. Vương Tiêu Niên thu dọn xong, ngoài cửa phòng số, người của phòng số 5 cẩn thận đi tới đi lui mấy vòng, xác định không còn chú pháp nào khác mới bảo Tôn Mập. Cục phó Tôn, ổn cả rồi, chuyện còn lại để về cục làm tiếp. Đường hầm này đã an toàn, có thể lên đường. Nghe được kết quả chắc chắn, Tôn Mập lại nhìn sang Dương Kiêu, thấy anh ta không có dị nghị gì mới bắt đầu lên đường theo đội hình lúc trước. Mấy phút sau đã ra khỏi đường hầm, đến một khoảng đất rộng thoáng. Đập vào mắt là một lô cốt phòng ngự, đầu đầu cũng chất đầy bao cát. Đã xuống tận lòng đất rồi, chẳng biết còn muốn phòng ngự ai nữa đây. Chỉ dừa những bao cát này là mấy người nam nữ nằm thẳng đã mất đi ý thức, xem ra chỉ là những người có mệnh tam âm bị Lưu Bố Chân bắt cóc. Tôn Mập chưa kịp lên tiếng hỏi, Lưu Bố Chân đã chủ động khai luôn. Không được động vào những người đó, tôi đã hạ chú quỷ oán lên quần áo của bọn họ để bắt dịch tỷ, để bắt dịch tử quỷ, đồng vào sẽ tổn hại đến hồn phách, còn có thể chuyển nhiễm cho nhau đấy. Thầy điều tra viên phòng số 5 đều lần lượt nhíu mày. Tôn Mập đã hiểu chuyện này khá gay go rồi, cậu ta lườm Lưu Bố Chân. Ông Lưu, không phải tôi nói chứ, ông đúng là thích tăng độ khó cho game. Nói đi, làm sao để phá giải chú quỷ oán này đây? Nghe Tôn Mập hỏi, Lưu Bố Chân chỉ cúi đầu không đáp. Cục phó Tôn còn chưa kịp lên tiếng hỏi lần nữa, đã nghe Dương Kiêu trả lời thay. Ban đầu khi ông ta hạ chú pháp này thì chưa từng nghĩ sẽ cần giải đến nó đâu. Không thể nào! Tôn Mập trợn tròn mắt nhìn Lưu Bố Chân. Chẳng phải nói cần dùng đến những người này dưỡng thi? Bây giờ Tôn Mập đã hiểu ý Dương Kiêu. Lưu Bố Chân hoàn toàn không định sẽ thả những người này sống sót trở ra. Ông ta cần thân xác và hồn phách của bọn họ, cho nên mới hạ một chú pháp thâm độc để không ai chạm vào được họ, kể cả chính ông ta. Tôn Mập hằn học nhìn Lưu Bố Chân một lúc, lại quay sang Dương Kiêu bên cạnh. Anh Dương, không phải tôi nói chứ, anh là chuyên gia thao túng quỷ thần, mấy thứ chú quỷ oán này chắc không làm khó được anh nhỉ? Dương Kiều khẽ mỉm cười, hơi căng, nhưng cũng không phải không xử lý được. Lúc nãy tôi vốn còn nghĩ anh sẽ nhờ tôi giúp giải quyết chú tâm cốt kia, không ngờ mãi đến giờ anh mới chịu mở miệng đấy. Tôi mà bẽn lẽn gãi đầu, vừa rồi bị hại 2000 mấy ký vàng làm cho lú lẫn, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Anh Dương à, có ra tay thì nhanh lên, kẻo lát nữa cảnh sát trên kia ập xuống, chúng ta sẽ chẳng được lượng vào nào. Chúng ta sẽ chẳng được lượng vàng nào nữa đâu. Dương Kiêu nhìn Tôn Mập như cười như không. Cô không biết bây giờ anh nói câu nào là thật, câu nào là giả nữa. Đoạn, anh ta cất bước quay qua Tôn Mập, đi về phía mấy người đang nằm dưới đất. Cùng lúc Dương Kiêu bỏ đi, Tôn Mập gọi đám Tây Môn Liên ở bên cạnh. Tất cả rút súng ngắm vào ông Lưu. Hè ông ta định chạy hay định trả đòn, các anh cũng lập tức nổ súng. Vừa dứt lời, 4-5 khẩu súng ngắn đã đồng loạt chĩa vào sau lưng Lưu Bố Chân. Lưu Bố Chân toét miệng cười với Tôn Mập. Tôi đã tốn tiền mua mạng rồi, cần gì phải bỏ trốn nữa chứ? Tôn Mập lườm ông ta. Đợi Dương Kiều xử lý xong bên đó, chúng ta mới bàn chuyện vàng bạc. Ông nói ở đó có mấy ngàn ký vàng, tôi vẫn chưa tin hẳn đâu đấy. Vừa đặt chân vào đây, Tô Mập đã quan sát một lượt, chẳng có lấy cái bóng của vàng. Chuyện này còn lâu mới xong, ít nhất cũng phải đợi Dương Kiêu làm xong việc mới gặng hỏi Liêu Bố Trần tiếp được. Lúc này Dương Kiêu đã đi đến vị trí cách mọi người mười mấy mét, chỉ thấy trên thân anh ta không ngừng tỏa ra những luồng khí đen. Khí đen quần quận không tan, chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy Dương Kiêu. Dương Kiêu càng đến gần con tin, khí đen xung quanh anh ta càng xẹt lửa lách tách. Thấy Dương Kiều đã sắp đến gần những người kia, anh ta lại đột nhiên dừng bước. Chỉ nghe từ trung tâm đám khói đen bao quanh Dương Kiều phát ra âm thanh như tiếng dao sắc rạch lên thủy tinh. Mọi người có mặt đều nghiến răng, theo phản xạ có điều kiện bịt lỗ tai lại. Các điều tra viên đang chĩa súng vào Lưu Bố Chân thì bắt đầu run rẩy không ngừng. Súng trong tay bọn họ cùng vùng loạn xạ, khi Lưu Bố Chân cuống quýt kêu lên: "Các anh cầm chắc vào, đừng để cướp cỏ chứ." Cùng lúc Dương Kiều phát ra âm thanh này, mấy người dưới đất cũng tỏa ra khói đen giống như anh ta, nhưng có thể thấy khói đen của Dương Kiều dày đặc hơn rất nhiều, mà khói đen trên thân đám người lại hình thành một bóng người không toàn vẹn. Bóng người màu đen này bóng vặn vẹo rồi há miệng ré lên một tiếng, nhưng không ai hiểu được nó đang kêu cái gì. Lúc này đám sương đen xẹt điện quanh Dương Kiêu bắt đầu bao lấy bóng người. Hai loại khí đen cuộn qua xoắn lại đan xen vào nhau. Trong lúc hai luồng khí đang giằng co, Dương Kiêu chợt giơ tay ra, nhanh như chớp thọc vào chính giữa hai luồng khí. Sau đó chỉ thấy anh ta khịt mũi, phun một ngụm máu vào giữa luồng khí đen. Hai luồng khí đồng loạt tan biến, một bóng người như có như không xuất hiện trong tay Dương Kiêu. Bóng người gần như trong suốt này bị Dương Kiêu bắt được, có vẻ rất đau đớn. Nó không ngừng dãy giụa nhưng không cách nào thoát ra được. Dương Kiêu nhìn nó quằn quại một lúc, lẩm bẩm: "Đáng tiếc, phôi tốt như vậy nhưng không giữ lại được." Chưa cuối cùng vừa ra khỏi miệng, đã thấy mầm dịch trong tay Dương Kiêu cứng đờ, sau đó không ngừng run rẩy. Dương Kiêu siết chặt, bóng người liền hóa thành một luồng khói xanh, sau đó biến mất trong không khí. Cùng lúc bóng người biến mất, Dương Kiều cũng xoay người bảo Tôn Mập: "Dịch tử quỷ đã bị tôi siêu độ rồi, còn lại không phải việc của tôi." Vừa nói, anh ta vừa quay lại bên cạnh Lưu Bố Chân. Mấy khẩu súng sau lưng Lưu Bố Chân đều hạ xuống, chỉ còn lại khẩu súng ngắn của Tây Môn Đại Quan Nhân vẫn kề vào mông ông ta. Lúc này, người phòng số 5 đã bước tới kiểm tra thương thế những người dưới đất. Tôi Mập tranh thủ hỏi chuyện Lưu Bố Chân: "Ông Lưu, không phải tôi nói chứ, việc công đã đâu vào đấy rồi, bây giờ bàn việc tư nha. Mấy ngàn ký vàng ấy đâu rồi? Bây giờ tôi còn chẳng thấy vụn vàng nữa là." Lưu Bố Chân kỳ kèo: "Cục phó Tôn, chúng ta thỏa thuận trước, các anh lấy được vàng rồi phải lập tức thả tôi ra. Anh phải thề đi, không thì tôi không yên tâm đâu." "Thề chứ gì. Được rồi, không còn điều kiện khác gì nữa phải không?" Tôi Mập nhìn Lưu Bố Chân hơi mất kiên nhẫn: "Tôn Đức Thắng, tôi xin thề, sau khi Lưu Bố Chân giao đủ số vàng cất cho tôi sẽ thả cửa cho ông ta một cơ hội sống. Nếu sau này có gặp lại, tôi có quyền giết hoặc bắt Lưu Bố Chân." Tuy cầu cuối cùng Tôn Mập hơi khó nghe, nhưng Liêu Bố Chân chỉ cần nghe mấy câu trước đã đủ hài lòng rồi. Ông ta thở dài một hơi, chỉ vào vách tường đối diện. "Vàng ở trong đó, chỉ cần rời tảng đá lớn bên cạnh kia, kéo sợi dây thép bên dưới, vách tường sẽ được mở." Liễu Bố Trần vừa dừng lời, Tô Mập liền phái một điều tra viên phòng số 2 đến rời tảng đá, giật dây thép theo lời ông ta. Người này vừa giật dây đã nghe thấy một chuỗi âm thanh lạch cạch vang lên. Sau đó, Liễu Bố Trần chỉ vào bức tường đang chậm rãi dâng cao, để lộ một mặt tường vàng được xếp gọn. Để lộ một mặt tường vàng được xếp gọn gàng ngay ngắn đằng sau. Nhân lúc mấy người Tôn Mập đang tròn mắt kinh ngạc, Liễu Bố Trần thét thọt với Tôn Mập: "Cục Phó Tôn, anh thấy vàng rồi, bây giờ có phải nên thả tôi đi không?" Tôn Mập nhìn cả bức tường bằng gạch vàng, ngây ngốc gật đầu, miệng lẩm bẩm: "Đi nha, không tiễn." Liễu Bố Trần không ngờ hạnh phúc lại đến dễ dàng như vậy. Ông ta điều chỉnh tâm trạng, xoay người chạy về đường cũ. Tuy thuật chạy trốn đã bị Dương Kiêu vô hiệu hóa, nhưng tốc độ chạy vẫn nhanh hơn người. Mà Tôn Mập lại không hề có ý định ngăn cản. Lúc này, mặt của Cục Phó Tôn đang bận nhìn chăm chăm bức tường gạch vàng trước mặt. Đừng nghe tiếng bước chân xa dần của Liễu Bố Trần, sự chú ý của cậu ta tuy vẫn đặt trên những viên gạch vàng, nhưng khóe miệng đã khe khẽ cong lên lẩm bẩm: "Trên đời còn có người ngây thơ thế hả?" Tôi mập vừa lẩm bẩm hết câu, đã nghe thấy trong đường hầm Liễu Bố Trần chạy vào vang lên 7-8 tiếng súng. Sau đó lại thấy Liễu Bố Trần hớt hải chạy về. Cùng lúc ông ta đặt chân vào khu vực này, đã nhìn thấy gần 10 khẩu súng ngắn chĩa vào mình. Lúc này, Tôn Mập cuối cùng cũng rời mắt khỏi mấy viên gạch vàng, quay lại nhìn Liễu Bố Trần, tỏ ra khó hiểu: "Ông Liễu, không phải tôi nói chứ, ý ông là sao đây? Chủ động đầu thú hả? Chỉ mới chớp mắt mà trong ông đã bừng nắng hạ rồi sao? Mặt trời chân lý chói qua tim rồi hả?" Không phải như vậy. Liễu Bố Trần hơi cuống lên: "Vừa rồi có người bắn lén tôi, ép tôi quay lại đây." Ông ta vừa dứt lời, đã thấy một người bước ra từ cửa đường hầm, chính là điều tra viên Hùng Vạn Nghị của phòng số 2. Chỉ thấy trong tay Hùng Vạn Nghị cầm một khẩu súng ngắn chĩa vào đầu Liễu Bố Trần: "Vừa rồi tôi đi chút bầu tâm sự không trong kia đấy, vừa tuột quần thì lão khốn này chui ra nhìn lén tôi. Bà nội cha nó chứ, đã nhìn còn huýt sáo." Liễu Bố Trần liên tục phủ nhận: Tôi không có, tôi vừa mới ra thì anh ta mai phục trong góc nổ súng bắn tôi. Nếu không phải tôi chạy nhanh thì bây giờ chắc đã..." Ông ta vừa nói đến đây chợt bừng tỉnh, lập tức hiểu ra tình hình hiện tại. Liễu Bố Trần quay mắt sang Tôn Mập: "Anh đã lên kế hoạch từ trước à? Anh vốn không định thả tôi đi, dù các người có lấy được vàng hay không cũng sẽ không tha cho tôi hả?" Lúc này Liễu Bố Trần đang bực tức trong lòng. Vốn dĩ với bản lĩnh của ông ta, đối phó với Hùng Vạn Nghị là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vì lúc Dương Kiều niêm phong thuật chạy trốn của ông ta, cũng tiện tay bịt kín luôn pháp môn của Liễu Bố Trần. Nếu không thì lúc này Hùng Vạn Nghị đã chết mấy mấy lần rồi. Thế vẻ hậm hực của Liễu Bố Trần, Tôn Mập cười toe: "Ông Liễu, ông nói thế không hay đâu. Bạn này ông cũng nghe tôi thề rồi đây. Ông muốn đi thì tôi đã thả ông đi rồi. Đang yên đang lành sao lại quay về? Thế này thì tính là gặp lại rồi. Ông thấy tôi nên bắt ông hay giết ông luôn?" Liễu Bố Trần lùi lại mấy bước để ngay trước họng súng của Hùng Vạn Nghị. Súng của Hùng Vạn Nghị kề ngay vào tim của Liễu Bố Trần, khiến ông ta không dám nhúc nhích. Thấy Liễu Bố Trần đã bị khống chế, Tôn Mập mới thong thả đi đến trước bức tường đầy gạch, vừa vuốt ve những viên gạch, vừa dặn các điều tra viên sau lưng: "Số gạch vàng này cũng không thể để ở đây, chuyển chúng về kho vàng trước. cứ nói bên đó có vật gây nổ, không cho cảnh sát địa phương bước vào. Đợi đến tối mai lại nghĩ cách khuân ra, chỉ cần an toàn lên máy bay thì không còn vấn đề gì nữa. Nói đoạn, tôi mập tiện tay rút một viên gạch vàng, không ngờ chỉ thiếu một viên, cả mặt tường liền đổ rầm rầm xuống đất. Nếu không nhờ Tôn Mập phản ứng nhanh, kịp thời lùi lại, thì đã bị đống gạch vàng chôn vùi rồi. Hồng Văn Nghị đang canh chừng Lưu Bố Chân trông thấy cảnh tượng này, nên Tôn Mập đang hoảng kinh hồn vía, thấp giọng lẩm bẩm: "Đang cho chữa cái tật tái máy." Không cần quay đầu lại, cục pho tôn cô biết sau lưng có bao nhiêu ánh mắt chán nản đang nhìn mình. Cậu ta trưng ra nụ cười. Sớm muộn gì cũng phải bê đi hết. Cái này gọi là không phá đi thì không xây lại được. Nói rồi, ném viên gạch vàng trong tay vào trong khoảng đất trống trong phòng ngầm. Gạch vàng rơi xuống đất, phát ra một tiếng đinh. Nghe tiếng vang này, tôi mập ngỡ ra. Hả? Sau đó, nhìn mặt đất trong phòng, lẩm bẩm trong miệng: "Bên dưới là không gian rỗng à?" Lúc này, các điều tra viên phía sau cũng xuống vào, bắt đầu rời gạch vàng theo lời Tôn Mập. Hai điều tra viên của phòng số 2 đi vào phòng ngầm, chuyển gạch vàng ra cho người bên ngoài. Ngoài trừ Tôn Mập, Hồng Vạn Nghị và Dương Kiêu, các điều tra viên còn lại đều tất bật chuyển gạch. Tôn Mập đứng bên ngoài đống gạch đổ, nghiêng đầu nhìn số vàng dưới đất. Không biết vì sao, đôi mày cậu ta bắt đầu nhíu lại. Hình như có vấn đề gì đó nghĩ mãi không thông. Vào lúc gần như tất cả điều tra viên đều khệ nệ ôm vàng di chuyển sang kho vàng, trong phòng ngầm đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vang lách cách. Người xung quanh còn đang ngơ ngác, Tôi Mập đã chợt hiểu ra. Cậu ta hét lên với hai điều tra viên trong phòng ngầm: "Các anh mau ra đây, bên trong sắp sập rồi." Hai người đều ngẩn ra. Đợi bọn họ sực tỉnh thì đã muộn. Chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất phòng ngầm đã sụp xuống trong nháy mắt, để lộ một hố đen sâu không thấy đáy. Tôi Mập đứng gần hai người kiên nhất. Gần như cùng lúc mặt đất sụp xuống, cậu ta đã nhoài tới tóm được góc áo của một điều tra viên. Nhưng quán tính rơi của người đó quả thực quá mạnh. Tôi Mập chẳng những không thể kéo được anh ta lên, ngược lại còn khiến mình ngã chúi đầu xuống. Mà thấy cục phó tôn sắp theo hai điều tra viên rơi xuống vực sâu không đáy, một cánh tay đột nhiên vươn ra tóm lấy cổ áo Tôn Mập, lôi ngược cậu ta lên. Tay Tôn Mập vẫn còn đang siết chặt góc áo của điều tra viên còn lại, tưởng chừng hai người sẽ được kéo lên cùng lúc, thì trong bóng tối bên dưới lại xuất hiện một luồng khí màu đỏ rực. Luồng khí này xông thẳng lên, chợp mắt đã bao lấy điều tra viên được Tôn Mập níu lại. Người giữ được Tôn Mập nhìn thấy liền hét lớn: "Buông tay, anh ta hết cứu rồi, coi chừng anh cũng bị vạ lây đấy." Người đang cảnh báo chính là Dương Kiêu. "Sao mà buông được chứ?" Tôn Mập gân cổ hét trả: "Muốn buông thì anh buông đi, đừng bắt tôi làm cái chuyện này." Đáng tiếc, cậu ta vừa dứt lời, điều tra viên bị luồng khí bao trùm đã cảm thấy mình lành ít dữ nhiều. Để không liên lụy Tôn Mập, anh ta vùng vẫy cởi nút áo của mình, cả người tuột ra khỏi chiếc áo. Điều tra viên ấy thét lên thảm thiết rồi rơi xuống vực sâu đen ngòm. Luồng khí màu đỏ đó dường như chỉ nhắm vào con người. Thấy con người rơi xuống, nó lập tức lao theo. Lúc này, Dương Kiều mới kéo được Tôn Mập lên. Điều tra viên xung quanh vội vàng quăng gạch, chạy đến bên hố đen. Bên dưới dường như còn có thứ gì đó ngăn cản năng lực thiên nhãn của mọi người. Một điều tra viên phòng số 5 liền rút ra một thiết bị phát sáng bằng khí xenon, to bằng mặt đồng hồ ra. To bằng mặt đồng hồ từ ba lô ra, bật sáng rồi ném xuống hố. Giây lát sau, Quần sáng phát ra từ thiết bị phát sáng đã mất hút trong bóng tối, như thể vực sâu này có khả năng nuốt chửng ánh sáng vậy. Được Dương Kiều cứu lên rồi, Tôn Mập lập tức rút súng ra, sải bước đi đến trước mặt Lưu Bố Chân, kề súng vào đầu ông ta rít lên. Thì ra ông còn giấu chiêu này. Bây giờ tôi tiến ông xuống dưới tìm hai người kia. Lúc này Lưu Bố Chân cũng đang há hốc mồm nhìn diễn biến bất ngờ vừa rồi, nếu không thì đã thừa cơ bỏ trốn từ lâu. Lưu Bố Chân run rẩy nhìn Tôn Mập lắp bắp: Anh nghe tôi nói, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không biết bên dưới lại còn có nơi quái dị như vậy đấy. Giải thích muộn rồi. Tôn Mập vừa dứt lời liền bắn một phát vào đùi Lưu Bố Chân, khiến ông ta rú lên thảm thiết. Lưu Bố Chân ngã xuống đất, ôm chân kêu gào liên tục, ngước lên nhìn Tôn Mập bằng đôi mắt khiếp sợ. Nói thật, Tôn Mập cũng không tin đây là cái bẫy do Lưu Bố Chân bày ra, chỉ là hiện giờ cơn giận đang nghẹn tức ở giữa ngực. Trong số những người xung quanh, chỉ có Lưu Bố Chân là thích hợp để trút giận mà thôi. Sau phát đạn này, Tôn Mập cũng mặc kệ sống hay chết của Lưu Bố Chân, xoay người đi đến bên bờ vực sâu, hỏi Dương Kiêu: Anh Dương, dưới đó là nơi nào? Còn cứu được hai người kia không? Lúc này, mặt Dương Kiêu cũng lạnh như tiền. Anh ta rời mắt khỏi vực thẳm, quay sang nhìn Tôn Mập. Nơi này xem như trung tâm mạch âm dương của Tuyên Hồ. Không ngờ năm xưa, Lưu Tương lại vô tình xây phủ đệ tại đây. Nếu khi đó đào sâu hơn một chút thì đã không xảy ra chuyện hôm nay rồi. Tôn Mập trừng mắt: Tôi mặc xác nó là phụ đệ của... Tôi mặc xác nó là phụ đệ của ai? Chỉ cần nói tôi biết hai người kia còn cứu được hay không thôi. Dương Kiêu nhìn Tôn Mập: Trường khí trong mạch âm dương không chí mạng, chỉ cần rơi xuống không chết thì xem như thoát kiếp. Nhưng mà... Dương Kiêu ngừng giây lát rồi mới tiếp: Trong mạch âm dương nhiều yêu quỷ, nếu gặp phải yêu quỷ thì cũng chín chết một sống. Chỉ cần không phải chết chắc là được rồi. Tôi mầm quay lại nhìn những điều tra viên xung quanh, thầm tính toán một hồi rồi hỏi: Có ai xung phong xuống đó cứu người không? Cậu ta vừa dứt lời đã thấy ngoại trừ hai người của phòng số 5 đang bày trận pháp, tất cả những người còn lại đều giơ tay lên. Ngay cả Hùng Vạn Nghị đang canh chừng Lưu Bố Chân cũng xung phong. Cùng lúc anh ta giơ tay, tay còn lại chỉ vào Lưu Bố Chân đang rên rỉ dưới đất, hỏi Tôn Mập: Nếu chúng ta xuống hết, vậy lão khốn này tính sao? Tôn Mập không cần nghĩ, đáp luôn: Khử đi, họa do lão gây ra, giữ lại cũng vô dụng mà. Trường khoảnh khắc Hùng Vạn Nghị bóp cò súng, Tôn Mập đột nhiên thay đổi ý định. Cậu ta chớp chớp mắt rồi bảo: Bỏ đi, đợi về cùng rồi tính tiếp. Lúc này mấy điều tra viên phòng 5 lục tục cởi cái hộp gỗ dài sau lưng xuống, mở ra, bên trong là một khẩu súng săn shotgun. Chỉ là bên dưới khẩu súng shotgun này được gắn thêm băng đạn xoắn. Tôn Mập nhìn thấy liền trố mắt lên. Tề Mưu Liên bên cạnh cậu ta nói: Giờ cậu đã biết chúng tôi hâm mộ người phòng 5 thế nào chưa? Tôn Mập gật gù: Quay về phải bảo Âu Dương Thiên Tà trang bị cho tôi một bộ mới được đấy. Nói rồi Tôn Mập hấp hay mắt bảo một điều tra viên phòng 5 không biết tên: Anh gì đó, anh lên trên xem thử đi, thông báo với giám đốc Tạ để bọn họ đưa những người đang hôn mê này lên, nhưng đừng cho bọn họ đến gần hố đen. Ngoài ra, nếu 6 tiếng nữa chúng tôi vẫn chưa lên, anh liên lạc về cục. Sao nhỉ? Dù gì anh cũng sẽ không xuống, cho tôi mượn trang bị của anh dùng tạm vậy. Điều tra viên ấy hơi đắn đo, đừng e ngại thể diện của cục phó tôn, vẫn miễn cưỡng giao cả khẩu shotgun cầm chưa ấm tay và băng đạn xoắn cho Tôn Mập, sau đó còn cởi cả túi đeo hông đựng phù chú và các loại công cụ ra. Nhưng những thứ này Tôn Mập quả thực không biết dùng. Cậu ta đang định từ chối, Tề Mô Liên ở đằng sau đã nhìn thấu, vội thay cậu ta nhận lấy túi đeo hông. Vòng eo của cục phó tôn không vừa với cái này, để tôi đeo dùm cho. Cần gì cậu cứ bảo tôi. Cũng mặc kệ Tôn Mập có đồng ý hay không, đã nhanh tay đeo đai lưng lên hông mình. Trong lúc Tôn Mập đang bàn giao bên này, anh Mạc đã dẫn người vào trong góc tìm được một quần thừng lớn, kéo thẳng ra dài đến 400-500 mét. Cả sợi dây đều được bôi dầu trầu, qua bao nhiêu năm vẫn không hề có dấu hiệu mục nát. Đây là sản phẩm từ thời Lưu Tương. Không ngờ đến khi thử độ bền, người có thân hình như Tôn Mập đu dây xuống cũng không thành vấn đề. Người phòng số 2 buộc một đầu dây vào tảng đá, ném xuống hố sâu thăm dò độ sâu. Bên dưới chuyển lên một tiếng vang trầm. Tảng đá đã chạm đất, kéo tảng đá đo lên đo chiều dài. Bởi biển khoảng cách từ đây xuống đáy hố sâu ngút tầm mắt kia lại chưa đến 30 mét. Lúc này Vương Tiêu Niên của phòng số 5 cẩn thận móc một bình sứ nhỏ ra, dốc những viên thuốc màu đen to bằng hạt đậu nành chia cho mọi người. Vừa chia vừa dặn dò, đây là tế chướng hoàn, mỗi người một viên, ngậm trong miệng đừng nuốt xuống. Chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, Tôn Mập bảo Hùng Vạn Nghị giải lưu bố chân tới. Đám Tê Mô Liên đón ý cậu ta, bắt đầu loay hoay cột dây thừng lên mình lưu bố chân, định sau đó sẽ thả ông ta xuống. Đáng tiếc bọn họ lại hiểu sai. Tôn Mập liếc mắt nhìn bọn họ, giả vờ xúm lại giúp đỡ, thờ dịp lưu bố chân đi đứng không tiện, đột ngột xoay người dùng mông ủn ông ta xuống hố đen. Sau một tiếng hét thảm, cả người Lưu Bố Chân biến mất trong bóng tối. Từ trong hố lại mờ mờ hiện lên một màn sương mù màu đỏ, nhưng chỉ trong giây lát màn sương này lại tan đi. Tôn Mập đứng bên rìa hố hô vọng xuống dưới, ông Lưu, ông còn sống không? Không phải tôi nói chứ, nếu ông còn sống thì lên tiếng đi, anh em tôi nghĩ cách kéo ông lên. Hồi lâu sau, bên dưới mới chuyển lên giọng nói yếu ớt. Sắp chết tới nơi rồi, cục phó tôn, anh chịu tha cho tôi chưa? Tôi bập đứng trên này thở dài. Ông xem, đứng ở đâu không chịu, sao cơ phải đứng ở chỗ nguy hiểm như vậy chứ? Ở đó nhiều người lộn xộn, chẳng bị đụng trúng thì cũng trượt chân ngã xuống. Ông Lưu, vừa rồi tôi còn lo lắng thay cho ông. Ông xem, rơi xuống rồi thấy chưa? Không phải tôi nói chứ, không sao là tốt rồi. Đợi lát nữa, bây giờ tôi cho người xuống giúp ông. Tôi Mập nói xong thì quay lại ra hiệu cho đám Tây Môn Liên. Bên đó liền hiểu ý, thả dây thừng xuống. Tây Môn Liên là người tuột xuống đầu tiên. Anh ta tiếp đất thì hô lên trên. Dưới này không sao, không thấy Trương Minh Vũ và Đỗ Khâu Trạch. Một người nữa xuống tìm phụ đi. Tề Mô Liên hô dứt lời, anh Mạc và một điều tra viên khác đã lần lượt đu dây xuống. Hai người xuống đất nói vài câu với Tề Mô Liên, chỉ là giọng bọn họ quá nhỏ, không nghe rõ đang nói gì. Đừng tám phần là liên quan đến việc tìm kiếm hai điều tra viên lúc trước. Hồi lâu sau, dề hố lại truyền lên tiếng của Tây Môn Liên. Cục phó tôn, cậu đích thân xuống thì hơn đấy. Dưới này hình như hơi có vấn đề, cậu xuống xem thử đi. Nghe tiếng hô của Tây Môn Liên, Tôn Mập nhíu mày, miệng lầm bầm. Bên dưới có chuyện gì mà phải bắt tôi xuống chứ? Lầm bầm xong, cậu ta ướm hỏi Dương Kiêu sau lưng. Anh Dương à, hay là anh xuống trước đi nhỉ? Bây giờ Dương Kiêu đang quan sát bóng tối dưới hố. Nghe Tôn Mập hỏi vậy, anh ta nhìn cậu như cười như không, coi bộ có gì muốn nói, nhưng trước khi thốt ra đã thay đổi ý định. Dư Kiêu bật cười, cũng không cần dây thừng, nhón chân nhảy thẳng xuống hố. Sau đó chỉ kịp thấy bóng áo trắng tinh mất hút vào màn đêm. Dương Kiều đáp xuống đáy hố rồi, Tôn Mập chẳng nói chẳng rằng vác sống sót ngăn gắn băng đàn xoắn, tay bắt dây thừng, hai chân quặp ra trước, thân hình phì nhiêu của cậu ta cũng đu xuống theo bóng Dương Kiều. Chân Tôn Mập vừa chạm đất, cậu ta đã xoay người chộp lấy khẩu sót ngăn sau lưng. Lúc này mấy người trước mặt cậu ta đều sửng sốt, không ai ngờ lại có cả Dương Kiêu cùng xuống. Tề Mộ Liên, Anh Mạc và các điều tra viên kia đều hoảng hồn nhìn Tôn Mập, không biết vì sao họng súng lại nhắm vào mình. Thấy không có gì nguy hiểm, Tôn Mập mới thu súng lại, lao bảo với đám Tề Mộ Liên. Không phải tôi nói chứ, Tây Môn đại quan nhân à, rốt cuộc dưới này có chuyện gì mà phải bắt tôi lặn lội xuống đây? Lúc này Tây Môn liền cũng nhíu mày, nghe Tôn Mập hỏi, anh ta chỉ vào Lưu Bố Chân đang nằm dưới đất. Lúc tôi xuống chỉ thấy ông ta nằm đó, Trường Minh Vũ và Đỗ Khâu Trạch sống hay chết đều không tìm được. Sau đó đám Anh Mạc xuống, bà chúng tôi sục sạo một hồi cũng không thấy hai ông anh kia đâu cả. Thế là bảo tôi xuống tìm người giúp anh chứ gì. Tôi bẩm thầm than xấu hổ, ban đầu lại tưởng Lưu Bố Chân vẫn còn năng lực phản đòn chế ngự mấy người Tây Môn Liên, ép bọn họ gọi mình xuống đây để phục kích, không ngờ chỉ là gọi cậu ta xuống phụ tìm người. Có thể vì đang đứng trong bóng tối, cảnh vật trong phạm vi gần xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Dưới chân Tôn Mập là đất cát mềm lún, cho nên Lưu Bố Chân rơi xuống cũng không chết. Tuy tầm nhìn không quá xa, nhưng vẫn còn hơn không nhìn thấy tình hình trước mặt. Tề Mộ Liên lại lưu ý với Tôn Mập những phương hướng tìm người. Cục phó Tôn nghe xong, híp mắt nhìn về mấy hướng anh ta chỉ, trầm ngâm giây lát rồi lại hỏi Tề Mộ Liên, tìm người thôi mà, có gì khó đâu. Nói rồi Tôn Mập hô lên với người phía trên, xuống đây cả đi, tìm người giúp nào. Cậu ta dứt lời, trên cao đã có tiếng vàng. Sau đó mấy mấy điều tra viên lục tục đu dây thừng tuột xuống, mấy người xuống tên nơi liền chạy thẳng đến chỗ Tôn Mập. Vẫn chưa tìm được Trương Minh Vũ và Đỗ Khâu Trạch, Tôn Mập nhìn các điều tra viên trước mặt ngừng một lát rồi tiếp, từ giờ chúng ta tiến hành tìm kiếm tập trung, chúng ta không thể chia đội, tất cả mọi người đều phải đi cùng nhau. Nhờ bị lạc thì quay lại đây, cảm thấy không ổn lập tức leo lên, dù thế nào cũng phải bảo đảm an toàn tính mạng trước cái đã nhờ. Mọi thứ xung quanh đều bị một tầng sương khói bao phủ, trong môi trường xấu như vậy tầm nhìn của mọi người chỉ đạt đến 15-16 mét. Nhưng vị trí bọn họ đang đứng, ngoài đống gạch vàng vương vãi thì không còn thứ gì khác. Hai điều tra viên rơi xuống lúc trước cứ như đã biến mất. Trước đó Tây Môn Liên tìm kiếm một vòng không phát hiện dấu vết của hai người họ, mà anh ta lại sợ lạc trong sương mù, không tìm kiếm được đường về miệng hố, vì vậy không dám đi quá xa. Mà người vốn cho rằng Tôn Mập sẽ dẫn bọn họ đi lục soát tung tích hai điều tra viên kia theo những hướng Tây Môn Liên chưa đi, nhưng không ngờ cục phó Tôn lại tiếp tục đi theo sâu hơn vào các tuyến đường của Tây Môn Liên trước đó. Tuy ai nấy đều không đồng tình, nhưng ngặt nỗi ở đây Tôn Mập vẫn lớn nhất, phải nghe lời của cậu ta. Sau khi Tây Môn Liên chỉ rõ phương hướng, anh ta giải Lưu Bố Chân đi đầu, đoàn người bắt đầu đi tiếp dưới đáy hố. Cơ cách hơn 50 mét, Tôn Mập lại cho người đặt một chiếc đèn xenon lớn bằng mặt đồng hồ tại vị trí dễ chú ý. Cùng mày, để đề phòng những trường hợp thế này, điều tra viên phòng 2 và phòng 5 đem theo khá nhiều đèn, trong thời gian ngắn không sợ dùng hết. Nếu là ở bên ngoài, ánh sáng của những chiếc đèn xenon này đủ cho người ở cách mấy trăm mét nhìn thấy rõ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ, 50 mét đã là cực hạn. Trông ánh sáng leo lét chẳng khác gì đom đóm. Cứ thế đi thẳng tới trước, được hơn 400-500 mét, sương mù trong không khí loãng dần, đã có thể nhìn rõ sự vật xung quanh, nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào về tung tích hai điều tra viên. Những người nóng nảy như Hùng Vạn Nghị trong đoàn bắt đầu phát ra âm thanh bực tức. Nhưng vào lúc này, Tôi Mô Liên đi phía trước, đột nhiên chỉ vào một đốm sáng. Nhìn kìa, có phải là loại đèn xenon của cục đó không? Tất cả những người ở đây, Tề Mô Liên là người có thị lực tốt nhất, chỉ sau Dương Kiều. Thứ Tề Mô Liên không nhìn rõ thì còn ai nhìn rõ được nữa đây? Tôi Mầm đến sát sau lưng Tề Mô Liên, nheo mắt nhìn theo hướng tay anh ta nửa ngày, đoàn bảo: để xem thử thì biết là cái gì ngay, đúng không anh Dương? Mắt Dương Kiều cũng đang tập trung vào vị trí phát ánh sáng trước kia. Phát sáng phía trước kia, khẽ xác nhận, đúng là đèn xenon của các anh. Nhưng đi tới phải cẩn thận hơn, ngoài trừ đèn xenon, cũng chẳng biết còn có thứ gì khác nữa không đấy. Tôi Mập nghe thế liền giật mình, cậu ta ngó Dương Kiều: còn thứ gì nữa anh Dương? Tình hình bây giờ, anh đừng nói một nửa chờ một nửa mà. Không phải tôi nói chứ, anh bắt chước tật xấu của cụ Ngô, đúng là chả ra làm sao cả. Dương Kiêu cười nhạt: khí của yêu quỷ càng lúc càng mạnh rồi. Tuy không biết vị trí chính xác của chúng, nhưng chắc chắn không quá xa chúng ta. Sao anh không nói sớm? Tôi Mầm híp mắt nhìn về phía ánh sáng kia lần nữa, Trần quay sang hỏi Lưu Bố Chân: ông Lưu, hay là ông đi trước xem thử? Lần này ông yên tâm, chỉ cần tìm được hai người kia, chuyện giữa ông và chúng tôi sẽ xem được kết thúc. Sau này chỉ cần ông dưỡng thi gì gì đó nữa. Sau này chỉ cần ông không dưỡng thi gì gì đó nữa, chúng ta sẽ xem như chẳng còn liên can. Tôn Bập nói xong, Lưu Bố Chân trầm tư một hồi rồi đáp không mặn không nhạt: tôi không dám mơ sẽ được thả, chỉ cần anh đừng bắn lén sau lưng tôi, đã xem như diễm phúc của tôi rồi. Nói đoạn, ông ta bắt đầu khập khiễng đi về phía ánh sáng kia. Đám Tôn Bập nối đuôi được một đoạn mới dừng bước. Đợi Lưu Bố Chân đi xa, Tôn Bập mới thấp giọng thì thầm với Tây Môn Liên: đại quan nhân, mắt anh tốt nhất, trong trường lão già đó, chỉ cần ông ta nhón chân định chạy, anh nổ súng ngay, nhưng đừng bắn chết, giữ ông ta lại, còn dùng tới. Tây Mô Liên nhận lệnh Tôn Mập, giơ súng lên, nhắm vào mông Lưu Bố Chân. Trong lúc Lưu Bố Chân đang lê bước, Tôn Mập tranh thủ hỏi Dương Kiêu: anh Dương, vừa rồi anh cứ luôn miệng nhắc yêu quỷ yêu quýt gì đó, rốt cuộc đó là yêu hay là quỷ? Dương Kiều bất đắc dĩ rời mắt khỏi bóng lưng của Lưu Bố Chân, quay sang Tôn Bập thở dài rồi mới đáp: ai, yêu quỷ vừa là yêu cũng vừa là quỷ. Yêu gặp lôi kiếp bị sét đánh chết, một là hóa thành hư vô, hai là chuyển thế luân hồi, ba là thành yêu quỷ. Chỉ là khá ít có trường hợp yêu trở thành yêu quỷ, không ngờ lại gặp được ở đây. Yêu bị sét đánh chết biến thành yêu quỷ. Tôi Mập lặp lại lời Dương Kiêu, sau đó cậu ta lập tức nhớ đến một chuyện, vội hỏi Dương Kiêu: Dương Kiêu, chắc anh đối phó được loại yêu quỷ này chứ? Dương Kiêu bật cười nhìn Tôn Mập: nếu gặp yêu thật thì đúng là hơi khó, đừng đã hóa thành yêu quỷ rồi thì không còn vấn đề gì nữa. Dương Kiều nói xong thì Lưu Bố Chân cũng đã đi đến chỗ phát ra ánh sáng, ngó giao giác một vòng, hình như đang phân vân điều gì, nhưng cuối cùng ông ta vẫn ngoái lại hô lên với đám tôn mập: các anh qua đây đi, nhớ chuẩn bị tâm lý, có thể ở đây có thứ các anh không muốn thấy đấy. Thầy Liều Bố Trần qua tới nơi, không có chuyện gì bất thường xảy ra, đám tôn mập mới xuất phát đi tới. Đông như Dương Kiều nói, thứ phát sáng dưới đất chính là loại đèn xenon nhỏ do dân điều cục đặc chế. Chỉ là bên cạnh ngọn đèn còn có một thi thể bị tàn phá, không còn nguyên vẹn. Phần lớn máu thịt đã bị quái vật gặm sạch, nên quần áo trên người thi thể chỉ là loại vest đen của dân điều cục. Không thấy đầu của thi thể đâu nữa, chẳng rõ người này rốt cuộc là Trương Minh Vũ hay Đỗ Khâu Trạch. Mọi người xung quanh đều im lặng. Anh Mạc là người đầu tiên hành động. Anh ta ngồi xuống bên thi thể, sục sạo bộ quần áo tả tơi. Giây lát sau, anh Mạc rút ra một tấm thẻ chứng nhận cán bộ cấp phòng ban của Bộ Công an. Trên đó ghi tên Trương Minh Vũ. Là Minh Vũ. Anh Mạc đưa thẻ công tác cho Tuân Mập, lấy bộ dụng cụ độc đáo của mình ra, cùng không hề e ngại bắt đầu nghiệm thi cho Trương Minh Vũ trước mặt mọi người. Tôn Mập thở dài, không nói thêm gì, đưa thẻ công tang của Trương Minh Vũ cho Tây Môn Liên. Quay về, giao cho xếp Khâu nhà các anh, khi nào đưa tiến anh ấy chẳng quấy thì gọi tôi. Tây Môn Liên lặng lặng nhận lấy thẻ công tác, quay đầu lại dặn Dương Kiêu: chúng tôi sẽ tự xử lý con yêu quỷ này, đừng giành với chúng tôi. Dương Kiêu nhìn lại Tây Mô Liên: ai bảo anh ở đây chỉ có một con yêu quỷ chứ? Nói xong câu này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dương Kiêu. Tô Mập là người lên tiếng trước: anh Dương, ý anh là sao? Không chỉ có một con yêu quỷ, vậy có mấy con? Dương Kiêu nhìn khung cảnh xung quanh, đáp: xa hơn thì không rõ, nhưng quanh đây ít nhất có hai con. Anh ta vừa nói xong, điều tra viên phòng số 2 gần như đồng loạt rút súng ra, quay lưng nhìn đăm đăm vào không gian tối đen điểm mực. Người phòng số 5 chậm rãi theo sau, cũng bày ra tư thế giống như phòng 2. Đừng căng thẳng thế, Dương Kiều ông dùng nói, có tôi ở đây, chúng chỉ dám quanh quẩn đằng xa thôi. Yêu quỷ sẽ không tùy tiện hiện thân trước mặt tôi. Có câu này của Dương Kiêu, tôi mập thở phào. Khoan nhắc tới yêu quỷ đã, hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích Đỗ Khâu Trạch, tìm được anh ta rồi tính tiếp. Lúc này, anh Mạc đã hoàn tất quá trình nghiệm thi sơ bộ cho Trương Minh Vũ. Anh ta ngước lên báo cáo với Tôn Mập: yêu quỷ cắn chết Trương Minh Vũ có thi độc, nếu gặp phải con này phải giết chết nó ngay, nếu để nó cắn chúng e là chỉ một vết thương nhỏ cũng gây nguy hiểm chí mạng. Nói rồi, anh Mạc dốc hết đồ đạc trong ba lô của mình ra, đưa thi thể tan nát của Trương Minh Vũ vào trong. Cùng may những gì còn sót lại của Trương Minh Vũ không nhiều, miền cường vẫn có thể nhét vừa. Trong lúc anh Mạc thu gom di hài của Trương Minh Vũ, Tôn Mập đi vòng quanh chiếc đèn xenon dưới đất. Đi hai vòng, cậu ta phát hiện bên dưới chiếc đèn có vấn đề. Chỉ thấy ở đó có một vết máu nhàn nhạt, giống như hình dạng mũi tên, chỉ về bên trái. Nhìn thấy mũi tên, Tôn Mập sửng sốt giây lát. Đây có lẽ là do Trương Minh Vũ hoặc Đỗ Khâu Trạch làm, nhưng không biết vì sao lại đánh dấu kín đáo như vậy. Nếu như Dương Kiều nói yêu quỷ chỉ là kết quả của yêu quái gặp lôi kiếp, vậy thì không thể nào có trí tuệ để nhận ra ký hiệu này. Bây giờ Tây Mô Liên cũng phát hiện ra mũi tên bằng máu. Anh ta nhìn theo hướng mũi tên chỉ, nói với Tôn Mập: đây có lẽ là của Minh Vũ để lại trước khi chết. Anh ấy muốn nói với chúng ta, đi theo hướng này sẽ có thể tìm được tung tích của Đỗ Khâu Trạch. Đại Thánh, đừng do dự nữa, mau đi thôi. Các điều tra viên xung quanh đều xúm lại. Mấy người thân thiết với Đỗ Khâu Trạch như Hùng Vạn Nghị bắt đầu xôn xao đòi tìm anh ta. Tôi Mập tạm thời không có đầu mối, cuối cùng dứt khoát đi theo hướng mũi tên. Trong đội vẫn còn Dương Kiêu, anh ta trấn ở đây, dù có yêu quỷ gì đó chắc cũng không thành vấn đề. Chỉ là Tôn Mầm không chú ý, và lúc cậu ta quyết định men theo con đường này tiến về phía trước, Dương Kiều lại khẽ cau mày. Tuy anh ta có vẻ đang băn khoăn gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ lặng lẽ đi xen giữa đội hình của đám Tôn Mập. Tiến tới 200-300 mét, đột nhiên nghe thấy phía trước phát ra mấy tiếng súng, theo sau là tiếng thét của một người. Cùng lúc tiếng súng vang lên, người của phòng số 2 lập tức chạy về phía đó. Đáng tiếc bọn họ vẫn tiến chậm một bước, chỉ thấy Đỗ Khâu Trạch ngã trong vũng máu bất động, màu bóng đen lù lù bò trên người anh ta, đang nhấm nháp nội tạng của Đỗ Khâu Trạch.